Chương 887, tâm ta vô địch. Cái thứ hai thí sinh tiến vào sương mù xám thân voi về sau, lại biến mất tại tầm mắt của bọn họ bên trong. Sương mù xám nồng đậm, liền sương mù xám trong vòng 3 thước cũng khó thấy rõ sở, bọn hắn muốn nhìn rõ thí sinh tiến vào bên trong là tình huống như thế nào, căn bản khó mà làm được. Vì tiền, ta không có khả năng từ bỏ. Trương Lý Tiểu Hồ thân thể có đỏ thấm hỏa diễm nổi lên, hắn xông vào sương mù xám bên trong. A-di-đà Phật, như thế cu nở dê tốt, Tiểu Tăng muốn gặp một lần chính mình Phật tâm. Nhất hành chắp tay trước ngực, chẳng hề làm gì, khuôn mặt nghiêm nghị hướng về phía trước đạp đi. Chíu thâm thâm hừ lạnh một tiếng, hắn liếc một chút Chu Phàm, rút ra bên hông trường kiếm, thân thể hiện lên thanh sắc quang mang, chậm rãi dậm chân mà vào. Đỗ Nê cười ha ha nói, có ý tứ. Đỗ Nê thân thể bắt đầu trở nên như nê tương bản, hắn một bên đi thẳng về phía trước, thỉnh thoảng có bùn điểm rơi xuống. Cái gì là luyện tâm, ta ngược lại muốn xem bên trong là tình huống như thế nào. Ôn Hiểu Băng vải bên trong có từng cái nhỏ bé kim sắc côn trùng leo ra, ở trên người hắn hình thành dày đặc kim tuyến. Ôn Hiểu biến mất tại sương mù xám bên trong về sau, lại là liên tiếp mấy cái thí sinh đi vào. Cho đến Hạc Nhất Minh không chịu từ bỏ kéo lấy hai cái cổng kềnh thùng gỗ biến mất tại sương mù xám bên trong về sau, hiện trường chỉ còn lại Hùng Phi Tú, Lý Trung Nương, Chu Phàm tại. Hùng Phi Tú có thể kiên trì lưu đến bây giờ, là bởi vì đại tỷ đầu tại, để hắn không nên gấp gáp. Nhưng bây giờ nhìn thấy người đều đi, sớm đã hao hết kiên nhẫn Hùng Phi Tú nói, đại tỷ đầu, ta đi. Đi thôi, nếu là gặp được nguy hiểm có cơ hội lui về đến liền lui về đến, đừng chết chống đỡ. Lý Trùng Nương cười nói, nàng để Hùng Phi Tú lưu đến lúc này, là bởi vì muốn nhìn một chút những người khác sau khi đi vào có thể hay không còn có biến hóa khác. Trước vào có chỗ tốt, nhưng nhất định phải bước lên trước vào nguy hiểm, mà hậu tiến nhìn như sẽ lạc hậu một bước, nhưng dạng này gánh chịu phong hiểm có lẽ sẽ nhỏ rất nhiều. Đây là Lý Trùng Nương cùng Chu Phạm vừa rồi nhỏ giọng thảo luận qua. Hùng Phi Tú đạt được cho phép về sau, đầu hắn cu nở dê không chuyển, thấp bé tiểu hài thân thể tựa hồ trở nên hùng tráng, kỳ thật chiều cao của hắn cũng không có thay đổi, đây chẳng qua là khí thế biến hóa. Tâm ta vô địch, Hùng Phi Tú khinh miệt nói. Hắn đi vào sương mù xám bên trong. Tâm ta vô địch, Chu Phàm khỏe miệng giật nhẹ, cái này Hùng Phi Tú tính tình quá cái nào cái gì một chút. Chu đại ca, vậy ta đi trước một bước. Lý Trùng Nương ngọt ngào cười, nàng hướng trên thân thiếp một đạo phù lục, bạch sắc quang mang đưa nàng bao phủ lại, đi vào sương mù xám bên trong. Trùng Nương nha Trùng Nương, đi trước một bước như vậy rất điểm xấu, Chu Phàm ở trong lòng cười khổ một tiếng. Không có thí sinh đi vào chung, là bởi vì quy tắc không cho phép cùng nhau đi vào. Chỉ một thoáng, chỉ còn lại Chu Phàm một khi người lẻ loi trơ trọi đứng tại sương mù xám trước. Nói thực ra, nếu không phải là khôi thủ, nếu không phải sớm đã hỏi rõ, nếu như không tham gia võ thí hạng thứ 3, vậy coi như vứt bỏ kiểm tra xử lý, trước kia lấy được thành tích hết hiệu lực, tại nhiều như vậy nhân tố cộng lại phía dưới, Chu Phàm chưa hẳn nguyện ý bước vào không biết thân voi bên trong đi tham gia cái này cái gọi là luyện tâm khảo thí. Nhưng lại nguy hiểm, QNZ không có khả năng xuất hiện toàn quân bị diệt nguy hiểm, nếu là mức độ nguy hiểm thật sự có cao như vậy, hắn không tin sẽ như vậy không hợp thói thường. Chỉ cần tỷ lệ tử vong không cao hơn 5 thành, Chu Phàm mắt có niềm tin chính mình có thể sống sót. Được trăm dặm người nửa 90, hắn không có khả năng ở đây từ bỏ, chỉ có thể giống như mặt khác thí sinh như thế đánh cược một lần. Chu Phàm quay đầu nhìn một chút trọng điền 3 vị quan chủ khảo. Trọng điền 3 người không nói gì, càng không có thúc giục, chỉ là sắc mặt bình tĩnh chờ lấy. Chu Phàm thân thể đầu tiên là có tử kim quang mang hiện lên, cho mình thêm nhất trọng tử kim giáp trụ lên dị giáp phù văn hiện lên. Hắn kiểm tra một chút trên người mình ngân ngự phù, mặc chú phù mấy người phòng ngự phù lục, về sau lại đi trên người mình thiếp mấy đạo phòng ngự phù lục, chân khí nổi lên, hình thành từng tầng chân khí lồng phòng ngự. Chu Phàm thân thể mới bám một cái biến mất tại nguyên chỗ. Xông vào sương mù thân voi bên trong, phía ngoài nhất thân voi còn có thể trông thấy xô ra một đạo nhân hình dáng hình dáng. Chu Phàm là dùng thuấn di cấp thân pháp xông vào sương mù thân voi bên trong. Trọng điền 3 người ra mặt run lẩy bẩy, tại 19 cái thí sinh bên trong, cái này Chu Phàm hiển nhiên là chuẩn bị đến khoa trương nhất một người. Chu Phàm biến mất tại sương mù thân voi bên trong về sau. Trọng điền con ngón búng ra, màu trắng quang mang rơi vào trong sương mù. Sương mù một trận bốc lên, một sợi sương mù ngưng tụ thành số lượng 19. Đây là đại biểu cho có 19 cái thí sinh tại thân voi bên trong. Như thế kiểm trắc thủ đoạn là phòng ngừa có thí sinh sử dụng một chút thủ đoạn có thể giấu giếm được bọn hắn, nhìn như tiến vào thân voi nội luyện tâm, kỳ thật căn bản không có tiến vào thân voi bên trong, mà là đi vòng, đi đến một bên khác. Loại này cách làm là không được cho phép. Xác nhận 19 cái thí sinh bên trong không có người sử dụng thủ đoạn như vậy về sau, Trọng Điền ba người lúc này mới yên tâm lại. Số lượng 19 sương mù tản ra, dung hợp tại trong sương mù. Nhìn xem cái này màn, Trương Lý Lao Thái gia cau mày nói, thánh nhân thiết kế dạng này để thi là khảo thí thí sinh tâm, ta không phải là không thể được lý giải, nhưng là gì chỉ cấp chúng ta điểm này kiểm tra trận pháp quyền khống chế, nhiều không có chút nào cho. Bằng không, nếu là thí sinh ở bên trong xảy ra chuyện, chúng ta tốt xấu có thể chiếu cố một hai. Không phải là không muốn, mà là trận pháp hoạch tâm quý anh lực lượng cũng không tốt khống chế, bằng vào chúng ta tu vi đều khó mà khống chế. Một cái làm không tốt sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Trọng Điên mở miệng giải thích nguyên do trong đó, hắn phất tay ra hiệu hai tên giáo tập tới. Quý anh Trương Lý Lao Thái gia không tiếp tục hỏi, trong mắt của hắn lộ ra vẻ cảnh giới. Dù cho trận pháp này từ thư viện thánh nhân cùng thư viện một chút trận pháp đại sư liên thủ thiết kế, nhưng hoạch tâm là quý anh, nếu là không có quý anh, trận pháp này căn bản khó mà phát huy đưa ra hiệu quả đến. Trương Lý gia đạt được xưng là hy thế chi bảo một khi khối quý anh, kỳ thật đối quý anh cũng không có quá nhiều khai phát. Bởi vì quý anh quá trọng yếu, QNZ bởi vì quý anh quá quỷ dị nguy hiểm. Liền xem như thư viện, Phật tự, quan gia đối quý anh tỷ lệ lợi dụng đều rất thấp, mà mỗi một hạng đối quý anh khai phát, ở sau lưng cũng không biết nỗ lực đại giới cỡ nào. Mỗi một hạng quay chung quanh quý anh bí thuật đều là tất cả nhà tử thủ bí mật, không chịu tiết ra ngoài nửa điểm. Bởi vì một khi lộ ra quý anh bí thuật, liền sẽ có càng nhiều thế gia biết rõ bọn hắn nắm giữ quý anh, này lại bị đến càng nhiều thăm dò. Trương Lý gia có được một khi khối quý anh, thư viện đại Phật tự đều có thể đoán được, một chút đại thế gia cũng sẽ có suy đoán như vậy. Nhưng Trương Lý gia chưa từng có tuyên dương qua chính mình có được quý anh, vậy liền cuối cùng chỉ là suy đoán mà thôi, sẽ không có người bước lên suy đoán tiếp nhận phong hiểm mà đối Trương Lý gia động thủ. Hai tên giáo tập đi tới. Các ngươi canh giữ ở cái phương hướng Na Y, có vấn đề lập tức thông chi chúng ta. Trọng Điên mở miệng đánh gãy Trương Lý Lao Thái gia suy nghĩ. Cái kia hai tên giáo tập gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Trọng Điên ba người liền vòng quanh xương mù xám thân voi hướng về thân voi một chỗ khác đi đến. Tại khổng lồ thân voi phía dưới, bọn hắn như di động ba con sâu kiến. Mà thân voi hai bên QNZ có giáo tập trông coi, nếu là có thí sinh từ khác một bên đi ra, bọn hắn cũng có thể được lấy biết rõ. Trọng Điền ba người rất nhanh liền đi đến thân voi một chỗ khác. Đây là lần này khảo nghiệm điểm cuối cùng. Bọn hắn kiên nhẫn chờ đợi cái thứ nhất thí sinh đi ra.